Triệu Viện Viện phản công Phong Nguyệt sát ngã. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loạt thao tác như vậy, đã là 4 ngày sau. Trong thời gian này, Lưu Bình không ngừng gọi điện thoại cho bố tôi. Yêu cầu rất đơn giản, cho tôi 2 triệu, chúng ta sẽ ly hôn. Nếu không, ra tòa gặp, bà ta coi căn nhà là con bài mặc cả. Nào ngờ con bài này sớm đã không còn trong tay bà ta nữa. Sau khi lấy được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất chỉ có tên bố tôi và tôi gọi điện thoại cho bố. Hẹn Lưu Bình ra đi, chuyện này nên kết thúc rồi. Địa điểm là do Lưu Bình chọn, một quán cà phê, không khí tiểu tư sản, đồ ăn lại khó nuốt, rất hợp với gu thẩm mỹ thích học đòi của bà ta. Gặp mặt, bà ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, vào thẳng vấn đề. Tiền đâu, chuẩn bị xong chưa? Tôi cười cười, nói. Câu này phải là tôi hỏi bà mới đúng, 20 vạn bà mượn của bố tôi, chuẩn bị xong chưa? Bà ta giả ngu, ai mượn, có giấy vay nợ không? Đó là bố cô tự nguyện cho. Tôi mở một video, phát cho bà ta xem. Giao diện video là cuộc trò chuyện qua tin nhắn giữa bố tôi và Lưu Lập Cường. Lưu Bình cảnh giác nói, cô cho tôi xem cái này làm gì? Tôi thản nhiên nói. Có lẽ bà không biết, năm 2019... Tòa án tối cao đã sửa đổi và thực hiện quy định về một số vấn đề liên quan đến chứng cứ trong tố tụng dân sự. Trong đó có một điều gọi là thông tin điện tử, bao gồm thông tin liên lạc qua các ứng dụng mạng như tin nhắn tức thời. Nói đơn giản, chính là tin nhắn cũng có thể dùng làm chứng cứ khi kiện tụng. Trong lòng tôi thầm bổ sung một điều, không mang điện thoại của bố tôi đến, cũng là sợ bà ta cướp điện thoại hủy chứng cứ. Dù sao, ảnh chụp màn hình và video đều không được tính, phải là nguyên bản trên điện thoại mới được tính. Lưu Bình sửng sốt, giả vờ bình tĩnh. Cô muốn lừa tôi? Tôi không dễ bị lừa thế đâu. Vừa hay nhân viên phục vụ mang cà phê lên, tôi tự tay lấy cà phê xuống đưa cho Lưu Bình. Động tác của tôi rất dịu dàng, lời nói lại lạnh lùng. Lừa hay không, đến lúc đó bà sẽ biết. Nếu không trả tiền, tôi sẽ đi kiện các người, kiện một cái là chắc thắng. Lưu Bình nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, khinh thường nói. Kiện đi, cô kiện tôi nợ tiền không trả, tôi sẽ đi kiện ly hôn. Tôi trả cô 20 vạn, bố cô phải chia cho tôi một nửa căn nhà. Vụ làm ăn này, tôi không lỗ. Tôi cười ha ha, thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Lưu Bình không giữ được bình tĩnh. Cô cười cái gì? Tôi nhẹ nhàng nói. Tôi cười hôm nay tôi lại làm từ thiện, phải dạy cho bà một tiết học luật. Bà ta vẫn chưa hiểu, tôi đã tiếp tục nói. Đầu tiên, căn nhà của bố tôi là tài sản trước hôn nhân, bà không bỏ ra một xu nào. Chỉ cần sao kê tài khoản ngân hàng, toàn bộ tiền mua nhà đều từ tài khoản của bố tôi và mẹ tôi chuyển đi. Dù có kiện ly hôn ra tòa, tòa án cũng sẽ không phán cho bà. Tất nhiên, đây là trong trường hợp trên sổ đỏ thật sự có tên bà. Trong lúc tôi uống một ngụm nước, Lưu Bình lạnh lùng nói. Trên sổ đỏ chính là có tên tôi, điểm này, bố cô còn không biết sao? Tôi cười càng vui vẻ, tạm thời không nói bố tôi có biết hay không, dù sao con gái bà Trương Nhã chắc chắn là biết. Khi bà bảo nó giả mạo tôi, có từng nghĩ rằng, làm chuyện trái lương tâm, quỷ cũng sẽ đến gõ cửa không? Lưu Bình bị tôi chọc giận, đập bàn, cô im miệng, tôi đâu có im, nói xong luật hôn nhân, tiếp theo sẽ nói đến luật tố tụng hành chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều 36 luật tố tụng hành chính quy định, có một trong các trường hợp sau đây, cơ quan hữu quan có thể căn cứ vào thẩm quyền pháp định và trình tự pháp định để hủy bỏ, trong đó bao gồm trường hợp trình tự xử lý vi phạm pháp luật. Lưu Bình đứng dậy định đi. Cái gì mà trình tự hành chính với không trình tự hành chính, tôi nghe không hiểu. Tôi vừa vặn chắn trước mặt bà ta, nói đơn giản chính là, bà đã mạo dụng chứng minh thư của tôi. Mà tôi không có mặt, về mặt pháp luật, tôi có thể yêu cầu Cục Quản lý Đất đai hủy bỏ hành vi thay đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Mà trên thực tế, tôi cũng đã làm được rồi. Tôi mở ảnh chụp sổ đỏ cho bà ta xem, bà ta quay mặt đi. Tôi không xem, tôi đặt điện thoại xuống, cười híp mắt, tùy bà có xem hay không. Dù sao tôi chỉ nói cho bà biết một chuyện, căn nhà không thuộc về bà nữa. Tiền, bà cũng phải trả cho tôi. Cách chương.